Sương tan, lộ ra màn sao lấp lánh chiếu rọi thế gian. Chương 78, là hủy diệt cũng là tân sinh 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ekaterina và nhiệm vụ chính thay đổi. Ám Chi Linh chống tay cố gắng đứng dậy. Cả người nó đầy bụi bặm và đất đá. Trên người cũng xước sát vài chỗ. Chật vật cực kỳ. Khụ khụ, đau chết ta rồi. Tôi mới là người nên kêu đau này. Giọng nói truyền lên từ dưới người Ám Chi Linh khiến nó ngớ người. Nó cúi đầu xuống, thấy bản thân đang ngồi đè lên một nam nhân tóc dài buộc cao đuôi ngựa cao từ 1m9 trở lên. Vội đứng dậy trèo lên khỏi cái hố hình người do bản thân tạo ra vì rơi từ trên cao xuống. Xin lỗi, cậu không sao đấy chứ? Tinh Lan cố gắng đứng dậy, đang muốn trả lời thì nghe câu tiếp theo của Ám Chi Linh khiến hắn muốn đương trường đập chết khí linh của Ám Nguyên Tố. Chết rồi thì nói một tiếng. Tôi lập cho cậu ngôi mộ. Tinh Mạc già, y đỡ chán. Tiểu Ám, ai lại nói vậy chứ? Tớ rơi từ trên cao như vậy. Khả năng sống sót của cái đệm thịt này không cao đâu. Ám Chi Linh nhún vai. Tinh Lan, tôi không hề muốn làm đệm thịt cho anh. Vậy chỉ có thể trách cậu xui thôi. Tức thiệt, nhưng đúng là hắn xui thật. Ai kêu hắn có chỉ số may mắn âm vô cùng chứ? Ám Chi Linh phủi bụi và đất đá trên người. Nó vừa mới tắm xong. Vốn muốn lấy một thân sạch sẽ tới gặp cậu bạn thân thì lại thành ra chật vật thế này. Mạc già, cậu, giờ Ám Chi Linh mới chú ý tới ngoại hình mới của Tinh Mạc già. Ám Chi Linh, ngoại hình này của cậu là sao? Sao mới không gặp có mấy ngày cậu đã thành ra thế này rồi? Có lẽ là do tiến hóa huyết mạch. Tinh Mạc già nói. Để tớ xem nào, Ám Chi Linh đi tới bắt mạch cho Tinh Mạc già, đưa linh lực vào cơ thể y thăm dò. Máu của Tinh Mạc già giờ đã biến đổi rõ rệt hơn so với trước. Một phần tư máu của y đều là đổi màu thành màu vàng kim. Gần một phần năm linh lực đã bị chuyển đổi thành thần lực. Linh hạch đã mơ hồ hiển lộ ra hình thái mới của nó. Và quan trọng hơn, tu vi Tinh Mạc già đã đạt tới bán cửu giai. Ám Chi Linh ngạc nhiên. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao mới mấy ngày không gặp mà tu vi của cậu đã tăng nhanh như vậy rồi? Theo tính toán thì huyết mạch của cậu phải thêm tháng nữa mới tiến vào giai đoạn gần hoàn thành tiến hóa. Lúc đó cậu mới lộ ra những đặc điểm của hình thái sau khi huyết mạch hoàn toàn tiến hóa. Sao bây giờ tốc độ tiến hóa lại tăng nhanh thế này? Tinh Mạc già kể lại những gì mình đã trải qua sau khi vào phó bản là hủy diệt. Cũng là tân sinh cho Ám Chi Linh nghe. Ám Chi Linh cẩn thận lắng nghe. Càng nghe chân mày nó nhíu càng chặt. Về cơ bản thì những gì Yến Mặc Thù suy đoán đều đúng. Nhưng anh ta chưa thể nói rõ ra tình trạng hiện tại của cậu so với trước còn nguy hiểm hơn rất nhiều. Ám Chi Linh nói. Tốc độ tiến hóa huyết mạch của cậu tỷ lệ thuận với tốc độ cậu tiếp nhận thần vị ta thân. Vốn dĩ nó đang tiến trình rất thong thả, nhưng bây giờ huyết mạch của cậu đột ngột tiến hóa quá nhanh. Hoàn toàn là đốt cháy giai đoạn khiến cho tốc độ cậu tiếp nhận thần vị cũng tăng theo. Tiến hóa huyết mạch nhanh kỳ thực là chuyện tốt, nhưng thần vị không thể đột nhiên tiếp nhận. Đặc biệt là với tình trạng nhục thân quá yếu và thần vị đã khảm sâu trong trái tim lâu ngày như cậu. Tiếp nhận quá nhanh rất dễ dẫn tới thần vị bạo động. Năng lượng trong cơ thể cậu hiện sẽ phân ra thành hai loại, một là linh lực, một là thần lực. Chỉ cần một tác động nhỏ thôi cũng có thể khiến hai loại năng lượng này bùng nổ xung đột. Mà nhục thân của cậu lại quá yếu, căn bản không thể thừa nhận được xung đột này. Càng đừng nói cậu còn phải phân tâm cho việc tiến hóa huyết mạch. Căn bản không có dư tinh lực để trấn áp xung đột. Bây giờ nhục thân của cậu cũng xảy ra vấn đề rồi. Tuy bên ngoài chưa biển hiện ra nhưng bên trong đã bắt đầu xuất hiện vết nứt rồi. Tinh Mạc già căn bản không nghĩ tới tình trạng hiện tại của y lại nguy hiểm hơn rất nhiều so với lúc trước. Người trái đất và Tinh Minh cũng ngỡ ngàng. Tiến hóa huyết mạch và tiếp nhận thần vị trở thành thần là chuyện tốt. Nhưng đối với Tinh Mạc già thì căn bản không tốt chút nào. Công nhận, từ phó bản trước tình trạng của cậu ta đã nguy hiểm lắm rồi. Vậy mà lần này còn nguy hiểm hơn không biết bao nhiêu lần so với lúc trước. rốt cuộc làm thế nào mà Tinh Mạc Già còn sống được đến lúc diễn ra chiến tranh vậy? Chỉ huy của quân thủ vệ Dạng Đông chưa có một phút giây nào là sinh mệnh không bị đe dọa. Y vẫn luôn kề bên bờ vực tử vong, vẫn luôn tìm đường sống trong chỗ chết. Cậu hiện tại tuyệt đối không được sử dụng thiên phú. Ám Chi Linh trầm giọng nói. Cho tới khi huyết mạch hoàn thành tiến hóa. Tuyệt đối, tuyệt không được sử dụng thiên phú. Nếu không cậu sẽ chết ngay lập tức. Tinh Mạc Già gật đầu. Y biết tình trạng hiện tại của bản thân. Và y vẫn còn muốn sống tiếp. Cái quan trọng bây giờ là phải làm thế nào để chữa trị những vết nứt trong cơ thể cậu. Ám Chi Linh cảm thấy tóc mình vẫn chưa rụng vì sầu não lo cho thằng bạn là quá may mắn. Nếu có Tinh Lan ở đây thì tốt rồi. Thiên phú sinh mệnh của cậu ta rất thích hợp trong lúc này. Tinh Lan kia kìa. Tinh Mạc Già chỉ tay ra phía sau Ám Chi Linh. Ám Chi Linh quay đầu. Thấy có mỗi kẻ xui xẻo trở thành đệm thịt cho nó. Ngó nghiêng xung quanh. Đâu đâu. Chính là cái người xui xẻo phải làm đệm thịt cho cậu. Ánh mắt Ám Chi Linh dừng lại trên người nam nhân tóc buộc cao đuôi ngựa. Cậu là Tinh Lan. Nó đờ đẫn hỏi. Tinh Lan gật đầu. Cậu là thằng oát béo ú tròn quay như quả bóng kia. Tinh Lan. Hắn lúc đó thật sự béo ú tròn quay như quả bóng sao? Tinh Mạc Già dẫn Tinh Lan và Ám Chi Linh về nơi ở hiện tại của mình. Nghe y giới thiệu nam nhân cao hơn 1m9 này chính là Tinh Lan. Yến Mặc Thù ngơ ngác hỏi. Nhóc mũm mĩm béo tròn kia là cậu. Sao mới 1 tháng không gặp đã thành soái ca cao to cơ bắp cuồn cuộn rồi? Tinh Lan cảm thấy vẻ ngoài thật của mình thật sự quá không được hoan nghênh. Rõ ràng đẹp trai ngời ngời thế này. Sao ai cũng chỉ nhớ đến ngoại hình nhỏ tuổi của hắn vậy? Tinh Lan, cậu giúp Mạc Già chữa trị thương thế trong người. Tôi đi sắp xếp lại đống đồ ăn dự trữ của Yến Mặc Thù. Ám Chi Linh nói. Tinh Lan hỏi, tại sao phải sắp xếp lại? Để tránh tình trạng Mạc Già ăn phải đồ cậu ấy bị dị ứng như hôm qua. Cậu ấy dị ứng với côn. Và đã ăn nhầm sô-cô-la nhân rượu. Cũng may là không có chuyện gì. Nếu thay vì chết vì bị quái vật giết lại bị chết vì dị ứng thì đúng là nhục mặt. Tinh Lan đã sớm cảm thấy sức khỏe Tinh Mạc Già hôm nay không tốt cho lắm. Ban nãy lúc hắn đỡ y còn cảm thấy cơ thể y hơi nóng. Trên người còn có phát ban và mùi thuốc mỡ thoang thoảng. Thì ra là bị dị ứng. Dị ứng cồn rất hiếm gặp. Đây là lần đầu hắn gặp người bị dị ứng cồn. Sô-cô-la nhân rượu có lượng rượu rất ít. Nồng độ cũng không cao. Nhưng chỉ như vậy đã hành Tinh Mạc Già ốm yếu thành cái dạng này. Xem ra y bị phản ứng dị ứng khá nghiêm trọng. Quả thực nên kiểm tra và sắp xếp lại đống đồ ăn dự trữ để tránh việc y vô tình ăn phải đồ mình dị ứng. Sau đó hắn và Yến Mặc Thù thấy cả một đống đồ bị Ám Chi Linh vô tình vứt như vứt rác. Em ấy dị ứng nhiều như vậy sao? Yến Mặc Thù ngạc nhiên hỏi. Không, Mạc Già chỉ bị dị ứng cồn, táo, xoài và cá thôi. Còn lại đều là thứ cậu ấy ghét. Tinh Lan, ghét gì mà ghét nhiều vậy? Ám Chi Linh nhún vai. Mạc Già khá là kén ăn. Đã không thích là tuyệt đối không ăn. Bắt cũng không được. Tinh Mạc Già nhún vai. Y cũng có biết được bản thân sẽ dị ứng và ghét nhiều thứ như vậy đâu. Trong khi Tinh Mạc Già đang sống rất thoải mái thì Ekaterina lại trái ngược hoàn toàn với y. Cô có chuẩn bị rất chu toàn rồi. Còn tốn 5.000 tích phân để mua 2 chiếc nhẫn không gian diện tích 500 mét vuông nữa. Nhưng cô không thể nhét cả nhà tắm vào nhẫn không gian. Và hiện tại cả người cô đang dính đầy máu đen. Dù xê vọng tắm rửa đang dâng trào mãnh liệt trong cô. Ekaterina đã cầu nguyện rất nhiều lần. Trông chờ rất nhiều vào vận may lúc linh lúc không của mình rằng phó bản tiếp theo dù có phải sinh tồn dã ngoại thì hoàn cảnh cũng tốt tốt chút. Ít nhất cũng phải có nước sạch cho cô tắm. Dù sao con gái cũng rất để ý vẻ ngoài của mình. Nhưng không, phó bản tiếp theo lại là bối cảnh tận thế. Đất và nước còn bị ô nhiễm nặng nề. Căn bản không thể dùng được. Đồ ăn cũng khan hiếm. Còn xuất hiện rất nhiều loại thực vật lạ trước giờ chưa từng gặp. Ekaterina lại phải tiêu phí 100 tích phân mua quyển bách khoa toàn thư vũ trụ mới tránh được nhiều nguy hiểm do những thực vật này mang lại. Nguy hiểm là có, nhưng đây cũng là một cơ hội cho cô rèn luyện. Bây giờ cô đã sử dụng thiên phú tâm linh thành thạo hơn. Cô có thể khống chế tinh thần của hơn chục tang thi cấp thấp khiến chúng nghe lệnh và làm việc cho cô. Cô còn có thể tấn công tinh thần, nghiền nát tinh thần của tang thi. Nhưng mỗi lần dùng chiêu này xong cô đều tiêu hao một lượng lớn linh lực. Hôm nay Ekaterina lại mang một thân chật vật trở về nhà trọ tạm thời. Cô đóng kín cửa, sau đó xê, ởi quần áo bẩn ra. Cẩn thận đổ chút nước uống lên khăn lông đã chuyển sang màu xám nhạt rồi lau người. Nước ở phó bản này đều bị ô nhiễm hết rồi. Không uống cũng không dùng được. Cô lại chỉ mang theo có 2 thùng nước. Mà thời gian dành cho phó bản này là 1 tháng. Phải dùng tiết kiệm nước mới đủ được. Căn bản không có dư nước để tắm. Người thì có thể lau cho đỡ bẩn. Chấp vá qua 1 tháng. Nhưng đầu tóc 3 ngày không gội đã bết lắm rồi. Ekaterina còn hôm nào cũng ra ngoài luyện tập kịch liệt một hồi. Mãi đến gần tối mới vác cái thân mệt mỏi đầy mồ hôi về. Bây giờ tóc cô đang cực kỳ bết, vô cùng khó chịu, nhưng Ekaterina vẫn cố chịu đựng, lại đặt niềm hy vọng vào chỉ số may mắn 50-50 của mình rằng có thể tìm được nguồn nước sạch để tắm một trận cho cả người thân. Khí thanh sảng, còn hiện tại chỉ có thể cố gắng chịu đựng. Ekaterina lấy một bộ đồ mới ra thay, sau đó lấy thức ăn nén ra ăn mấy miếng, vừa ăn vừa mở giao diện ra xem. Hôm nay nhiệm vụ chính của cô đã hoàn toàn thay đổi. Nhiệm vụ, hãy điều tra nguyên nhân khiến tận thế xảy ra. Lý do khiến nhiệm vụ thay đổi. Nữ đặc công người Nga nhìn ra ngoài cửa sổ thấy được tang thi nữ Mirala Jessica có trí tuệ của một đứa trẻ đang vui tươi chạy nhảy bên ngoài. Mirala dường như là một nghiên cứu viên. Nguyên nhân tận thế xảy ra chắc sẽ không phải là do phòng nghiên cứu xảy ra sự cố nào đó đấy chứ. Nếu là vậy thì con người căn bản là tự mình diệt mình. Nơi Ekaterina ở là một khu đất trống trải. Tang thi mà cô đã gặp đều có ngoại hình giống y hệt con người nên cô vẫn chưa biết cư dân ở phó bản này không chỉ có con người mà còn có cả các chủng tộc khác. Cách chương.